Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tình nghĩa. Kỷ, một tiếng, cục đá trách thừa dịp Ninh Dương thất thần trong giây lát này. Một phát chùm sáng trực tiếp bắn trúng Ninh Dương lồng ngực. Ninh Dương trà sát lui về phía sau vài bước, khóe miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn cũng không kinh phản hỉ, tảng đá kia trách cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn sở dĩ dám gắng đón đỡ một đòn, cũng là bởi vì hắn cảm giác được trước mắt tảng đá kia trách thực lực tương đương với khai mạch hậu kỳ võ giả. Trên lý thuyết tới nói, người bình thường cũng không thể thấy rõ thực lực cao hơn chính hắn cường giả cảnh giới. Nhưng Ninh Dương biết, nhất định là hắn tu luyện Tam Nguyên Quyết mạnh mẽ quá đáng. Chỉ cần tu vi cảnh giới không phải cao hơn hắn nhiều lắm, hắn đều có thể đại khái cảm ứng được đến. Sự phát hiện này để hắn rất là mừng rỡ. Cái kia cục đá trách tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nó một đạo công kích đánh vào Ninh Dương trên người sau, lại không có đem đối phương đánh giết, chỉ là trì độn một lát sau, tảng đá kia trách lại vọt tới. Dĩ nhiên chuyên chọn Ninh Dương động thủ, tựa hồ Ninh Dương bất tử chọc giận nó. Cục đá trách run run ra vô số cục đá mảnh vụn, giống như mưa bom bão đạn, giống như tập lửa với Ninh Dương, hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Ninh Dương tàn đao vung lên, chặn lại rồi bắn ra mà đến cục đá đạn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng tảng đá kia trách đánh cho có qua có lại. Ở giữa hắn còn gọi Liêu Tiểu Chiêu, Lý Quỳnh Nhân đẳng nhân lại đây hỗ trợ. Muốn giải quyết trước mắt con này cục đá trách đương nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng Ninh Dương nhưng không nghĩ bại lộ chính mình đích thực tránh đang thực lực. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Trước hắn đi Vũ Hào Dược Tề làm dược tề sư, kết cục hắn còn ký ức vưu mới. Này bay hạm trên nhưng là còn có thật nhiều nội khí cùng tông sư cường giả đây. Giết quái chuyện giao cho bọn họ là được. Chính mình chỉ cần đánh té đi còn kém không nhiều lắm. Ninh Dương mang theo Liêu Tiểu Chiêu đẳng nhân cùng tảng đá kia trách quấn đấu đã lâu, nhưng chính là cho cục đá trách treo một hơi. Ý này chính là, xem, chúng ta đã ở chiến đấu xuất lực đây, chỉ là tạm thời không bắt được nó mà thôi. Con này cục đá trách thực lực bị làm hao mòn đến thất thất bát bát thời điểm, Ninh Dương thần thức đột nhiên chú ý tới nơi xa một nam tử. Nam tử này chính là trước mắt Ưng Nam Tử. Nếu đã kết oán Ninh Dương tự nhiên không chuẩn bị buông tha hắn. Bằng không chờ cuộc chiến tranh này hoàn hậu, mắt Ưng Nam Tử nhất định sẽ mang tới người đến gây phiền phức. Đến lúc đó hắn có còn hay không năng lực giải quyết vấn đề, vậy còn thật không dễ bàn. Đại gia, con này cục đá trách đã không ra thể thống gì, ta đi bên kia nhìn. Ninh Dương nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu đẳng nhân nói một câu. Ninh Dương ca ca, Liêu Tiểu Chiêu lộ ra lo lắng vẻ mặt. Không cần lo lắng, ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, Ninh Dương lập tức hướng về mắt Ưng Nam Tử bên kia chậm rãi rời đi. Lúc này mắt Ưng Nam Tử đã rất là chật vật. Hắn chính đang đối kháng này ba con khai mạch đỉnh phong thực lực Khuê Cơ Chi Chu. Trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, Ninh Dương đi tới mắt Ưng Nam Tử 100 mét ở ngoài. Cùng một con tương đối kém cục đá trách quấn lấy. Hắn tránh, đang cùng đợi hạ thủ thời cơ tốt. Mắt Ưng Nam Tử trong lúc lơ đãng nhìn thấy Ninh Dương, lập tức hô, tiểu tử, còn không mau mau giải quyết đầu kia Chi Chu lại đây giúp ta. Hắn nhưng là biết Ninh Dương đến, cùng lợi hại bao nhiêu, làm sao có khả năng cùng một con khai mạch sơ kỳ thực lực Chi Chu đánh cho có qua có lại. Vì lẽ đó hắn lập tức liền hô một tiếng, lấy Ninh Dương thực lực, muốn cứu cái tên này là dễ như ăn cháo. Hắn chỉ cần ngăn cản một con Khuê Cơ Chi Chu, mắt Ưng Nam Tử thì có cơ hội thở lấy hơi. Nhưng cái tên này nhưng là kẻ thù của hắn, hắn sao giúp hắn? ngay ở mắt ưng nam tử muốn chạy hướng về Ninh Dương bên này. Để cầu phân tán Khuê Cơ chi chu công kích lực lúc, mắt ưng nam tử trong đầu trong nháy mắt truyền đến một luồng xé rách giống như đâm nhói. Này cỗ đâm nhói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu là bình thường cũng không có cái gì. Nhưng lúc này mắt ưng phía sau nam tử còn có ba con Khuê Cơ chi chu a. Liền lợi dụng này đâm nhói lúc không hề phản kháng trong nháy mắt. Mắt ưng nam tử đã bị mặt sau ba con Khuê Cơ chi chu hòn sỏi đạn đánh thành nút lọ. Chết đến mức không thể chết thêm. Không có ai biết, này mắt ưng nam tử dĩ nhiên chết ở Ninh Dương trong tay. Nơi xa Ninh Dương nội tâm nở nụ cười. Này tinh thần lực công kích quả nhiên lợi hại. Hắn sử dụng đến thực sự là vừa đúng. Điều này cũng ít nhiều chính mình thánh đạo phần mềm hack. Thôi diễn ra lợi hại như vậy thần thức công pháp. Quyết định, sau đó chiêu này liền gọi làm thần thức thứ. Ninh Dương rất mau trở lại đến Liêu Tiểu Chiêu đám. Người bên cạnh, giết chết đầu kia người nào chết Khuê Cơ chi chu. Ninh Dương vừa định tìm tiếp theo đầu con mồi lúc, liền nghe thấy một trận la lên truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, cái kia lít nhà lít nhít Khuê Cơ chi chu đều lùi đến sạch sành xanh. Trên bong thuyền chỉ có từng trận mùi máu tanh, còn có ngang dọc tứ tung xác chết, có Khuê Cơ chi chu, cũng có đông đảo bay hãm trên thí sinh. Tuyệt đại đa số xác chết đều là bị cục đá đạn đánh thành nút lọ. Mà Khuê Cơ chi chu xác chết, đại đa số đều bị nổ đến nát tan. Không cần hỏi, Ninh Dương cũng biết, này tuyệt đại đa số Khuê Cơ chi chu là bị tông sư cường giả giết chết. Tràn đầy máu tươi trên bong thuyền, đã có người bắt đầu thanh lý xác chết. Ninh Dương đoán chừng một chút, lần này chí ít chết rồi 2-3 vạn thí sinh, một lần liền chết đi nhiều như vậy. Trở lại mấy lần, phòng trường này bay hạm trên muốn chết đi hơn một nửa mới có thể trở về đến xảo thiên tinh. Ninh Dương bỗng nhiên có chút rõ ràng vì sao này bay hạm trên không khỏi tư nhân trả thù. Sống sót tự nhiên càng mạnh hơn, những này người còn sống sót ở phía sau tinh thú trong công kích. Đưa đến tác dụng càng to lớn hơn, đối với người tới tác dụng cũng lớn hơn. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ tông sư cường giả môn, người còn lại cũng có thể tùy ý chết đi. Ninh Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Cục đá trách thối lui. Liêu Tiểu Chiêu ngay lập tức đi tới Ninh Dương bên cạnh, giơ tay lên khăn vì là Ninh Dương lau chùi vết máu trên người. Khà khà, ta không sao. Ninh Dương lập tức đáp một câu. Có điều nhưng nhìn nhiều Liêu Tiểu Chiêu một chút. Cho tới nay, Tiểu Chiêu đều phi thường quan tâm chăm sóc hắn. Đối với hắn hỏi han ân cần. Phần ân tình này nghĩa, Ninh Dương không phải người mù. Hắn tự nhiên biết, có điều có một số việc hắn hiện tại không quá muốn đi nghĩ. Đều nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến lúc đó chuyện tình đến lúc đó nói sau đi. Liêu Tiểu Chiêu lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dương như vậy thâm tình nhìn mình. Sắc mặt cũng hiện lên đỏ bừng. Trong lòng nhưng cảm giác rất cao hứng. Nàng đã sớm suy nghĩ minh bạch. Nàng chính là yêu thích Ninh Dương. Nàng chính là muốn cùng Ninh Dương cùng nhau. Cùng Ninh Dương cùng nhau Liêu Tiểu Chiêu có thể cảm giác được vô cùng sung sướng. Nhiều hơn là một loại không nói ra được động lòng. Những này cảm giác đều là toàn bộ không có. Hơn nữa Ninh Dương đối với nàng cũng rất tốt. Vì lẽ đó cho dù là làm Ninh Dương tiểu lão bà nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là loại kia ngượng ngùng, nàng tạm thời cũng nói không mở miệng. Được rồi, đều lúc này, các ngươi còn đang đầu mày cuối mắt đây. Vương Man Hoa đột nhiên cắt đứt trước mặt bầu không khí. Vương Man Hoa cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Phá hủy Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu trong lúc đó bầu không khí. Tất cả những thứ này vốn là đều nên thuộc về mình. Nhưng cũng bị nàng tự tay từ bỏ. Có điều nàng biết, có vài thứ mất đi, sẽ thấy cũng không có xưa nay cơ hội. Ninh Dương cũng lộ ra vẻ lúng túng. Hắn đang muốn nói cái gì? Lúc này một to lớn loa phóng thanh nhưng truyền đến. Khuê Cơ Chi Chu Quần đã thối lui. Chúng ta sẽ đem điều này cũng cho rằng khảo hạch một khâu. Lần chiến đấu này chung cống hiến càng nhiều người, sẽ được nhiều hơn mới bắt đầu điểm. Được rồi, đại gia mau mau thu thập một hồi bay hạm xác chết. Sau đó trở về phòng giải lao. Quả nhiên nam tử này dứt lời dưới không lâu. Ninh Dương đã nhìn thấy đồng hồ của chính mình trên xuất hiện một điểm đứng hàng thứ bảng. Người thứ nhất điểm đã đạt đến hơn 200, mà chính mình chỉ có 23 phân. Hắn cũng không để ý. Ninh Dương mục đích chỉ là tiến vào Tam Tinh Đại học. Không cần thiết cùng cái khác thí sinh tranh cướp xếp hạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.